Hồi hộp quá rồi, ta đi luôn vào phần tiếp theo nha. Chương 19. Cốp xe. Ngày hôm sau, Yukimi hỏi mẹ chồng khi cả nhà ngồi ăn sáng. Hôm nay, bác với chú đi bằng gì để đến đây ạ? Chăng là tàu điện, như mọi khi thôi con. Thế mình đi gì ra mộ à? Đi xe nhà ta là được mà. Lũ trẻ cũng không đến, hai xe chắc là đủ rồi. Không tính Madoka thì có 8 người. Đúng là chỉ cần hai xe. Thế nhưng Yukimi vẫn chưa bỏ cuộc. Nhưng mà Madoka phải ngồi trên ghế cho trẻ em. Hôm nay con chịu khó bế Madoka vậy nhé. Cô đâu thể nói là không được. Nếu không ổn thì con ngồi sang xe bố vậy. Xe ấy đủ rộng để 3 người ngồi phía sau đấy. Vâng. Yukimi không thể dứt khoát nên lúng búng tìm câu đáp lại. Cô sao thế? Giờ còn tính viện cớ này cớ kia gì đấy? Toshiro lên tiếng, vẻ khó chịu. Mẹ chồng cũng tỏ ra khó hiểu. Không phải vậy. Giọng Yukimi tự nhiên nhỏ lại. Con chỉ nghĩ, hay ta mượn xe của chú Takeuchi? Hả? Toshiro há hốc miệng sửng sốt. Anh ta phản ứng như vậy cũng dễ hiểu. Yukimi nghĩ bụng nhưng vẫn nói tiếp. Thì mình cứ bảo không đủ xe để mang cho cốt của bà ra nghĩa trang thì chăng chú ấy sẽ cho mượn thôi. Con không thể nói rõ lý do, nhưng tóm lại là con muốn mượn chiếc xe đó ạ. Không được. Toshiro lạnh lùng đáp. Tại sao lại phải làm thế? Cô thôi cái kiểu lợi dụng lòng tốt của người khác vào việc vô nghĩa vậy đi. Bị từ chối phủ phàng, Yukimi cũng không dám nói gì thêm. Nếu cô nói ra mục đích thật cũng chẳng có ai tin. Điều này cô đã quá thấm thía qua chuyện hôm trước. Những người lớn như vợ chồng Ikemoto dùng hết sức thuyết phục còn không được thì câu chuyện của Madoka lại càng khó được chấp nhận hơn. Một bầu không khí im ắng nặng nề bao trùm khắp bàn ăn. Yukimi biết bản thân đang hành xử rất kỳ cục, không biết mọi người trong nhà nghĩ gì về điều này. Cô còn giàu lâu ngày mới về này, đang nghĩ cái quái quỷ gì không biết. Quả là nó không hợp với ngôi nhà này. Cô thậm chí còn có cảm giác cả nhà đang nghĩ về mình như vậy. Thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt của bố chồng, cô lại nghiêng sang hướng. Có khi cũng không hẳn như vậy. Ông đang dừng đũa và ánh mắt nhìn cô như có hàm ý gì đó. Như thể ông đã hiểu cô có ý định gì. Có thể không hẳn như vậy, nhưng ít nhất đó không phải là ánh mắt nghi hoặc đang nhìn vào một kẻ khó hiểu. Lần đầu tiên cô có sự trao đổi qua ánh nhìn với bố chồng như vậy. Có lẽ bố chồng cô cũng bắt đầu nghi ngờ Takeuchi. Cộng cả thêm việc hôm qua, ông đã nghe chuyện vô cùng chăm chú. Cô càng cảm nhận như thế. Sau khi ăn sáng xong, Yukimi để Toshiro trong Madoka, rồi cùng mẹ chồng chuẩn bị cho lễ 49 ngày. Nào là dọn dẹp đồ đạc, pha trà, bày biện. Trong phòng kiểu Nhật có bày lẵng hoa ghi tên Takeuchi. Hình như bản tên đã được mẹ chồng cô viết lại. Khi mẹ chồng kể chuyện và dặn dò cô giữ bí mật, Yukimi hơi ngạc nhiên vì thấy bà có gì đó ngần ngại trước tấm thịnh tình của Takeuchi, nhưng bà chỉ bảo không muốn làm mất lòng Makiko. Dù bản tên có bé hơn thì lẵng hoa to tướng kia chỉ làm Yukimi thấy dị thường. Tuy những bông hoa không có tội tình gì, nhưng cô nhận thấy ý đồ đen tối muốn chiếm chỗ trong ngôi nhà này của Takeuchi. Hình như hôm qua gã ta lại gửi tiền phốn 50.000 yên. Tuy ít hơn tiền phốn đám tang, nhưng ngay cả họ hàng như bác Makiko cũng sẽ không để phong bì đến ngần ấy tiền. Khả năng gã đã giết bà nội chồng cô cũng không nhỏ. Giờ thì cô nghĩ như vậy. Nếu đúng thế thì đối với gã, có lẽ bó hoa này không phải là để thể hiện ý chia buồn, mà đang mang ý nghĩa chúc mừng thì đúng hơn. Chỉ nghĩ thôi đã thấy ớn lạnh. Từ giờ đến khi làm lễ, lúc 11 giờ vẫn còn thời gian, nhưng bố chồng cô đã nhanh chóng thay lễ phục sau đó ra vườn. Một hành động hiếm khi thấy ở ông, rồi lơ đãng ngắm cây cỏ trong vườn. Yukimi cũng lơ đãng nhìn theo, cho đến khi ông từ từ quay mặt lại và hai bên chạm mắt nhau. Nếu là bố chồng của mọi khi, có lẽ ông sẽ quay đi chỗ khác ngay. Nhưng lần này, ông đã không làm vậy. Yukimi quyết định tạm dừng việc phụ giúp mẹ chồng lại, rồi đi ra vườn. Takeuchi không ở ngoài vườn. Giá để các chậu lan đã xong và được chuyển về phía bên kia của sân hiên, lưng tựa vào hàng rào. Cứ tưởng gã sẽ xây một bồn hoa ở đó, không hiểu sao lại đổi ý. Nhưng điều làm cô sửng sốt hơn cả là trong vườn nhà mình cũng có một giá để hoa nhỏ hơn, giống y như vậy. Nhìn là biết ngay đó là tác phẩm của Takeuchi. Gã đã xâm lấn đến tận nơi này. Yukimi đứng bên cạnh bố chồng. Có thể anh Ikemoto đang ở trong cốp xe của Takeuchi. Cô chỉ kìm âm lượng giọng nói, nội dung muốn nói thì thẳng tuột, không giấu giếm. Mặc dù bố chồng cũng có vẻ nghi ngờ, nhưng dường như câu nói vừa rồi vượt quá sự tưởng tượng của ông, nên ông quay sang nhìn lại cô với ánh mắt sửng sốt. Madoka đã nói như vậy. Con bé bảo đã nhìn thấy ông hàng xóm chất một ông bác khác lên xe. Từ khi nào? Bố chồng hỏi Yukimi. Hôm kia ạ, hình như Takeuchi không nhận ra là đã bị Madoka bắt gặp. Anh Ikemoto rời khỏi nhà vào hôm kia. Vợ anh ta cũng thấy lạ, vì hôm qua anh ta mới hành hung. Cả việc anh ta nhắm tới mẹ cũng bất thường, cách gây án cũng quá nửa vời. Con nghĩ đó là do Takeuchi dàn dựng để tăng thêm tính chân thực cho việc ngụy tạo. Thế nhưng bố chồng nói như đang rên khẽ. Hai vợ chồng ấy luôn hành động cùng nhau cơ mà. Chẳng lẽ Takeuchi ra tay với ông chồng mà không nghĩ rằng bà vợ đang chờ đâu đó sao? Yukimi đã có lời giải cho câu hỏi đó. Chị vợ kể với con là đã có người gọi điện thoại đến nhà họ. Khi Kyoko nhấc máy thì đầu dây bên kia lập tức dập máy. Cuộc gọi đó có lẽ là để xác nhận xem chị ta có ở nhà không? Bố chồng lại thở ra một tiếng thật dài. Tuy ông vẫn không đưa ra một quyết định gì sau đó, cũng giống như mọi khi, nhưng rõ ràng ông đã chấp nhận câu chuyện của Yukimi một cách nghiêm túc. Đúng là bố chồng cô đã bắt đầu nghi ngờ Takeuchi. Yukimi coi đây là một bước tiến lớn. Chỉ cần một người về phe của cô thì vẫn còn cơ hội để cứu ngôi nhà này. Nếu nói đúng ra thì chính bố chồng cô là người đã mở đường cho Takeuchi tiếp cận gia đình này. Cô muốn nhân dịp này bắt ông phải chịu trách nhiệm, phải dùng chính sức mình để bảo vệ mọi người trong nhà. Nhưng có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như vậy. Thật tiếc là ông đang bị trói buộc bởi chính phán quyết mà mình đưa ra trước đây. Nên dù trong lòng đã nảy mầm nghi hoặc, nhưng không loại trừ khả năng ông sẽ không làm gì cả mà cứ để tình trạng như hiện tại tiếp diễn. Chính vì vậy mà lần này cần phải có chứng cứ xác thực, và đây là cơ hội để cô có thể nắm được chứng cứ đó. Gần 10 giờ, Yukimi lên tầng 2 mặc chiếc váy dài màu đen cho Madoka. Cô cũng thay sang quần áo lễ phục. Nhìn từ cửa sổ phòng kiểu Âu xuống dưới, vẫn thấy chiếc Mercedes đang đậu trong nhà xe bên cạnh. Kể cả khi đi mua sắm, Yukimi cũng chỉ thường dùng ghế phía sau để chứa đồ, hiếm khi mở cốp xe nên cô không để ý. Nhưng giờ nghỉ mới thấy thật kỳ lạ. Hóa ra có một khoảng không gian kín mít tồn tại hiển nhiên ngay bên cạnh như vậy. Nếu đến giờ này Takeuchi vẫn giấu thi thể của Ikemoto trong cốp xe, thì có lẽ gã đang đương đương tự đắc, thầm cười vào mặt những người đang tìm kiếm Ikemoto. Và hẳn là gã có cảm giác mình đã giấu cái xác trong một chiếc hộp bí mật chỉ có mình gã mở ra được. Chắc có nằm mơ, gã cũng không thể nghĩ rằng có ai đó đang muốn mở nó ra. Cô muốn nhân sự sơ hở đó để tấn công một nước. Nếu nhắm vào sự chủ quan của gã, rất có thể cô sẽ giáng được cho gã một đòn trí mạng. Yukimi đi xuống tầng 1. Chẳng mấy lâu sau, vợ chồng bác Makiko và vợ chồng chú Noboru cũng lần lượt đến. Makiko gầy đi đến chục cân so với trước kia. Tuy bác ấy cũng nở nụ cười gượng gạo, nhưng không còn nhiều năng lượng như trước nữa. Trông như thể một người gầy sọp đi vì bệnh tật. Mẹ chồng cô đã lo lắng hỏi thăm tình trạng sức khỏe, nhưng nghe nói bác ấy không bị ốm đau ở đâu cả. Makiko dừng mắt trước bó hoa của Takeuchi, nhưng không nói gì cả, chỉ ngồi trước bàn thờ và nhìn đăm đăm vào di ảnh của bà nội. Tuyến lệ đã bắt đầu hoạt động, bác bắt đầu sụt sịt khóc. Makiko lấy khăn tay lau nước mắt, rồi lại nhìn di ảnh. Bà nội chồng thật là hạnh phúc khi qua đời trong tình yêu thương như thế này, Yukimi ngậm ngùi nghĩ. Mẹ chồng bày ra bàn ăn những kỷ vật của bà nội chồng để tặng lại cho mọi người. Cả nhà cùng ôm lại những kỷ niệm với những món đồ ấy. Hình như không ai định kể với Makiko và những người vừa đến chuyện xảy ra ngày hôm qua. Khoảng 11 giờ hơn, hòa thượng đến làm lễ. Khi cũng 7 ngày, ông luôn đọc kinh trước bàn thờ người quá cố. Nhưng ở lễ 49 ngày thì ông đọc kinh trước bàn thờ Phật. Khoảng một tiếng sau nghi lễ kết thúc, bà nội chồng được chuyển sang bàn thờ Phật, nhà Kajima. Vậy hẹn gặp mọi người ở mộ sau à? Hòa thượng nói rồi rời nhà đi trước. Nào, nào, chúng ta cũng phải khẩn trương lên thôi. Mẹ chồng trao hộp tro cốt cho bác Magiko, còn mình thì cầm lấy bó hoa cúng và nến, rồi dục dã mọi người. Bố chồng chuyển sang ngồi khoanh chân cho đỡ mỏi, sau khoảng thời gian dài ngồi quỳ liên tục, rồi ông thong thả đứng lên. Ông mở cửa sổ phòng kiểu Nhật, thoáng liếc ra ngoài đường, rồi lập tức đóng cửa sổ lại. Rồi ông gọi Toshiro, đang ngồi ung dung ở ngoài phòng khách. Không có vẻ gì là mỏi chân, vì ngay từ đầu đã ngồi khoanh chân suốt buổi, lại gần và bảo: "Anh, sang nhà hàng xóm mượn ô tô đi." "Sao ạ?" Toshiro tròn mắt, như vẫn chưa hiểu bố vừa nói gì. "Đừng hỏi gì cả." Bố chồng tránh nhìn Toshiro và tiếp tục: "Cứ bảo xe của anh bị hỏng nên phải mượn." "Thế là thế nào?" "Ông nó..." Mẹ chồng cũng xen vào: "Người bên chùa đã đi trước rồi, không còn thời gian nữa đâu." "Bà cũng sang mượn cùng đi." Trước vẻ khăng khăng của bố chồng, mẹ chồng bối rối, chưa biết phải làm thế nào. Makiko và những người khác cũng chỉ biết đứng yên quan sát vì không hiểu chuyện gì. "Mẹ ơi, hay là con đi cùng mẹ?" Vì có vẻ Toshiro quyết không làm theo nếu không biết lý do, cho dù đó là mệnh lệnh của bố, nên Yukimi đành giục mẹ chồng. Mẹ chồng tuy không hài lòng lắm, nhưng vì đang gấp nên buộc phải nghe theo lời bố chồng. Hai mẹ con đi ra cửa. "Thế là thế nào?" mẹ chồng hỏi nhỏ, nhưng Yukimi chỉ vờ nghiêng đầu đáp qua loa: "Xe Mercedes đang nằm trong gara, có lẽ bố chồng cô đã xác nhận từ cửa sổ." "Chăng là mình nên hỏi trước xem chú ấy có việc cần ra ngoài không?" "Nếu tự nhiên hỏi mượn xe thì gã có thể sẽ lấy cớ có việc cần ra ngoài để từ chối." Yukimi muốn ngăn không cho gã lảng tránh. Mẹ chồng bấm chuông cửa. Không lâu sau, Takeuchi xuất hiện. Miếng băng trên đầu trông vẫn thảm thương như hôm qua, nhưng ánh nhìn của Yukimi với nó đã trở nên nguội lạnh. "À, anh Takeuchi này, ở chiều nay anh có việc gì phải ra ngoài không?" mẹ chồng hỏi, nửa khép nép, nửa thân tình. "Không ạ, có chuyện gì thế ạ?" "Giờ nhà tôi phải ra mộ để chôn tro cốt, nhưng có vẻ như xe của Toshiro bị hỏng. Nhờ gấp thế này thật ngại quá, nhưng nếu được, anh có thể cho chúng tôi mượn xe không?" Trong một thoáng, Takeuchi có biểu hiện như bị đánh vào yếu huyệt. Ít nhất là Yukimi cảm nhận như vậy. Gã im lặng khá lâu trước khi trả lời. Gã liếc đồng tử về phía Yukimi trong một tích tắc, nhưng rồi bắt đầu giãn dần khóe miệng. "Đường chứ ạ, chị cứ lấy dùng đi ạ." "Xin lỗi anh nhé, vậy thì tốt quá. Mà chúng tôi còn đi ăn, nên chắc phải 3 giờ hơn mới quay về anh ạ." "Chị đừng ngại, cả nhà cứ đi thong thả ạ." Nói đoạn, ta kêu chị đi vào trong nhà, lấy chìa khóa ô tô ra. Sau khi gã đi khỏi, mẹ chồng Yukimi thoáng lộ vẻ mệt mỏi trên nét mặt và buông một tiếng thở dài. Mẹ là người thậm chí đã nhờ gã đến chăm giúp bà nội chồng, vậy mà không hiểu sao giờ đây bà có vẻ phiền não khi nhờ vả gã. Cũng có thể là do lần này bà không hiểu tại sao phải nhờ vả như vậy. Nhưng ngoài điều đó ra, Yukimi cảm thấy còn có gì đó như sự chuyển biến về tâm lý. Xe Mercedes do Toshiro lái. Ngồi xe này có Yukimi, Madoka và vợ chồng nhà chú Noboru. Takeuchi đứng bên góc ga ra, nhìn theo, mặt không lộ cảm xúc. Bố chồng cô đã chở mẹ chồng và hai vợ chồng bác Makiko đi trước. Toshiro bấm nhẹ còi xe chạy theo sau. Lái xe này đúng là thích thật. Thái độ bất hợp tác của anh ta thể hiện nãy giờ đã biến đi đâu mất. Toshiro hào hứng nắm lấy vô lăng. Sau khi rẽ ở ngã tư đường và đi qua công viên một chút, xe của bố chồng cô chợt bấm đèn hiệu cảnh báo nguy hiểm rồi dừng lại. Dừng xe, dừng xe. Yukimi từ ghế sau bảo Toshiro dừng lại, như đang nhắc thoại cho diễn viên, rồi cô xuống xe. Bố cô cũng từ xe phía trước bước ra. Có chuyện gì vậy? Toshiro hạ kính xe. Yukimi trao đổi với bố chồng qua ánh mắt, sau đó cô nhìn Toshiro. Anh mở cốp xe ra đi. Hả? Để làm gì? Không mất thời gian trả lời câu hỏi tầm phào ấy, Yukimi nhanh chóng vòng ra phía sau xe. Mở nhanh lên, bố chồng dục Toshiro. Vài giây sau, khóa cốp xe được mở ra sau một tiếng cạch. Bố chồng đặt tay vào và nhẹ nhàng nhấc cửa cốp xe lên. Yukimi nín thở, nhìn đăm đăm vào cốp xe đèn phơi ra dưới ánh nắng mặt trời. Trong cốp không có gì hết. Trong khoảng không trống hoác như hang động, không có thứ gì cả. Yukimi sững người, đăm chiêu nhìn vào đó một lúc. Chậm một bước rồi chăng? Cảm giác bại trận lần nữa lại xâm chiếm lấy tim cô. Cô vừa tức giận vừa xót xa. Cô đã bỏ lỡ mất cơ hội dồn đuổi Takeuchi, cũng lỡ mất cơ hội đưa Ikemoto về bên vợ. Có chuyện gì thế? Không biết mẹ chồng đã đứng bên Yukimi từ lúc nào. Toshiro cũng đang nhìn cô đầy nghi hoặc từ bên cạnh. Không có gì đâu. Bố chồng nói với giọng cố gắng không biểu lộ cảm xúc gì, rồi đóng cửa cốp xe lại. Việc đặt tro cốt của bà nội chồng vào mộ đã kết thúc êm thấm. Sau khi dùng xong bữa trưa tại cửa hàng kiểu Nhật đã đặt trước, cả nhà Yukimi quay về vào khoảng trước 3 giờ chiều. Sau khi đánh xe vào gara nhà Takeuchi, Toshiro bấm một hồi còi xe. Trong khi Yukimi bế Madoka đang ngủ lăn lóc xuống khỏi xe, thì Takeuchi đã từ trong nhà bước ra. Chắc lần sau còn phiền chú nữa rồi. Toshiro nói với Takeuchi bổ bã như bạn bè thân thiết, thả chìa khóa xe vào lòng bàn tay của gã. Bất cứ lúc nào cậu thích, Takeuchi cười đáp lại. Yukimi khẽ nói một lời cảm ơn, rồi cô theo chân Toshiro rời khỏi gara. Đúng lúc ấy, có một tiếng cạch vang lên phía sau lưng. Yuki Mi giật mình quay lại. Takeuchi đang mở cốp xe, rồi hướng ánh mắt nhìn về phía Yuki Mi. Yuki Mi vội vàng tránh ánh nhìn của gã, nhưng cô có cảm giác chỉ một khoảnh khắc ấy thôi cũng quá đủ để gã đọc vị được lòng cô. Gã biết cô đang nghi ngờ. Đúng là gã vô cùng đáng nghi. Chỉ có điều cô không có chứng cứ. Nhà bán Makiko và chú Noboru ra về trước giờ cơm chiều. Không khí trong nhà sau khi đã qua những giờ khắc trọng đại nhuốm vẻ rệu rã, uể oải. Yukimi dọn dẹp bàn thờ người quá cố, di ảnh treo trên tường, hoa đặt bên hông bàn thờ Phật. Căn phòng đã trở lại dáng vẻ như trước khi bà nội qua đời. Nó như một bước đánh dấu rằng những buồn thương từ 49 ngày trước đã trôi về miền quên lãng. Bố chồng và Toshiro đã thay quần áo và đang nghỉ ngơi ở phòng khách. Yukimi rảnh tay nên đi pha cà phê cho cả nhà, đổ nước hoa quả vào cốc cho Madoka. À đúng rồi, bà nội có để lại một vài kỷ vật cho Yukimi. Sau khi uống hết nửa cốc cà phê, mẹ chồng đứng lên gọi Yukimi vào phòng riêng. Thế à, đồ gì vậy à? Tuy không kỳ vọng gì lắm, nhưng Yukimi vẫn tỏ ra hào hứng. Sau khi gọi Yukimi vào phòng riêng, Hiroe đóng cửa lại. Đây, còn thích cái nào thì cứ lấy nhé. Mẹ chồng nói với vẻ hào phóng, nhưng những thứ bên trong chiếc hộp đặt trên giường chỉ toàn những thứ Yukimi không bao giờ dùng, như quạt vải hay ví kiểu cổ. Để lại chẳng có nghĩa là những món đồ này bác Makiko và mọi người không chọn nên vẫn còn. Yukimi này. Mẹ chồng nhìn Yukimi đang cố chọn ra một món cho xong, rồi cất giọng gọi với vẻ mặt đầy ưu tư. Tại sao lại phải mở cốp xe của anh Takeuchi vậy? À, Yukimi chợt nhận ra đây mới là việc chính. À, chuyện đó... Còn hãy nói hết với mẹ đi. Một khi mẹ chồng đã gọi cô vào phòng kín thế này, chăng không giấu nổi rồi. Yukimi quyết định chịu thua. Cô hành động kỳ cục như vậy, mẹ chồng để ý là phải thôi. Và đây cũng không phải là việc dễ dàng lấp liếm. Mẹ đừng nói với anh Toshiro nhé. Nghe Yukimi nói, mẹ khẽ thở dài, như thể không thèm chấp trước sự trẻ con ngốc nghếch của con dâu. Một phản ứng như muốn nói, mẹ làm sao có thể khoét sâu thêm mâu thuẫn giữa hai đứa. Yukimi vừa lựa lời, vừa kể lại hết toàn bộ sự việc. Từ việc Ikemoto rời khỏi nhà từ hôm kia, nhưng lại gây án vào hôm qua, nghe vô lý thế nào, rằng rất có khả năng đó là việc do Takeuchi tự biên tự diễn. Rồi kể cả việc có thể Ikemoto đã bị Takeuchi tấn công lại. Việc Madoka nhìn thấy Takeuchi chất xác của Ikemoto lên ô tô. Nhưng trong cốp xe lại không có gì cả. Yukimi nói đến đó, rồi muốn bổ sung thêm là có lẽ thi thể đã bị phi tang, nhưng cô dừng lại. Có lẽ mẹ chồng sẽ cho là chỉ do cô nghĩ quá lên. Nhưng thôi, bà nghĩ vậy cũng không sao. Với riêng mẹ chồng, người từ trước đến nay vẫn thân thiết với Takeuchi, cô hoàn toàn không hy vọng bà sẽ hiểu cho chuyện này. Cô chấp nhận bà sẽ gạt đi và coi như cô nghĩ vớ vẩn. Còn nếu nhân đây bà có chút gì đó nghi ngờ đối với Takeuchi thì cũng coi như cô đã trúng số rồi. Quả như Yukimi dự tính, mẹ chồng cau mày nhìn cô như thể rất bất lực. Cô chỉ mong bà sẽ không quát lên như lần trước. Vậy là bố cũng về phe con, nghi ngờ anh Takeuchi. Con không biết bố đang nghĩ gì, nhưng có lẽ bố cũng nghĩ rằng có cái gì đó không bình thường. Vì mẹ chồng im lặng, không nói thêm gì nữa, nên Yukimi chợt lúng túng, không biết nên kết thúc câu chuyện ra sao. Ô tô. Cuối cùng bà cũng mở miệng, mắt nhìn xa xăm. Thì cũng không chỉ có xe của anh ta mà. Sao cơ ạ? Vì Yukimi không ngờ mẹ chồng sẽ nói ra những lời như vậy, nên phải mất một lúc đầu óc cô mới trở lại bình thường. À không. Mẹ chồng cô đột nhiên lúng túng, dường như chính bà cũng không biết phải làm sao với mối hoài nghi đang nảy mầm trong lòng mình. Mẹ ơi, chìa khóa xe ô tô con hay dùng đâu rồi ạ? Mẹ vẫn cất ở ngăn kéo tủ trên tầng 2 thôi. Yukimi chạy ra khỏi phòng mẹ chồng, cô chạy lên trên gác, mở ngăn kéo tủ phòng kiểu Nhật. Chìa khóa vẫn ở đó. Không, vẫn ở đây cũng không có gì lạ cả, chỉ cần trả lại là xong mà. Những luồng suy luận chạy lúng bùng trong đầu cô. Yukimi cầm lấy chìa khóa rồi chạy xuống tầng 1. Mẹ chồng đã đợi sẵn cô ở cửa. Cả hai cùng ra ngoài. Cô liếc sang nhà bên cạnh cho yên tâm, không thấy Takeuchi ở đó. Cô đã thật không ngờ tới khả năng thi thể ở trên chính xe nhà mình. Thế nhưng cả Toshiro, mẹ chồng cô và cả cô nữa thường không có thói quen dùng cốp khi đi mua sắm. Chẳng không còn nơi nào an toàn là khó đoán hơn đối với Takeuchi. Và Madoka đã nhìn thấy xe ô tô mà con bé nói hoàn toàn có thể là xe nhà mình. Yukimi vòng ra phía sau chiếc Corolla, tay cầm chìa khóa rung lên trông thấy. Cô dùng hai tay để tra chìa vào ổ, mở khóa cốp xe. Yukimi mở cửa cốp xe ra. Cô lặng phắt khi nhìn vào bên trong. Không có. Cô không thể nghĩ theo kiểu quả đúng là không có. Trực giác tin rằng có mạnh hơn hẳn. Khi không thấy gì ở đó, cô mới nhận ra điều này. Yukimi để mẹ chồng ở lại rồi quay trở lại vào nhà, tự tiện lấy chìa khóa xe của bố chồng từ phòng bố mẹ chồng ra. Giờ cô không thể cười những hành động kỳ quái của vợ chồng nhà Ikemoto nữa rồi. Cô gần như đã bất chấp tất cả. Không có. Tất nhiên là như vậy rồi. Đây mới là hiện thực. Chứ thi thể nằm ở đây mới là bất thường. Yukimi có cảm giác như điều cô đang tìm kiếm chỉ là một loại ảo ảnh. Lòng cô chùng xuống. Mặt mẹ chồng cô thì không hẳn là nhẹ nhõm, cũng không hẳn là thất vọng. Yukimi quay vào nhà với vẻ ủ rũ, dẫn Madoka lên tầng 2 để thay quần áo. Vừa cởi váy của Madoka Cô vừa hỏi. Này Madoka, con bảo ông hàng xóm chở ông bác lên xe ô tô nhỉ? Xe ô tô đó là xe thế nào? Là xe trắng của nhà ông ấy à? Xe ô tô trong vườn. Madoka chỉ mặc độc một chiếc quần lót, trả lời với vẻ nghiêm túc. Xe ô tô trong vườn. Là sao nhỉ? Yukimi chưng hửng đến mức thừ người ra. Cho ông bác lên xe ô tô trong vườn, quấn màn bọc lại, khóa miệng túi lại, rồi làm đông lạnh, rồi quay lò vi sóng. Con... Madoka bắt đầu nhảy múa nhí nhố và hát thật say sưa bài hát quảng cáo trên tivi mà trước đây Yukimi hay ngân nghe khi nấu ăn. Mẹ ơi, mẹ cũng hát đi. Thật là cây con bé này. Lòng Yukimi như muốn khóc òa. Đúng là nó còn bé nên đôi khi nói những chuyện không rõ đầu đuôi. Nhưng không ngờ trong tình huống này cũng vậy. Cô thật ngốc khi tin vào lời một đứa trẻ. Trái với sự thất vọng của Yukimi, Madoka cứ lặp đi lặp lại lời bài hát đó. Mọi thứ trở nên thật ngớ ngẩn. Yukimi nghĩ bụng và quyết định vừa thay quần áo vừa hát cùng với con. Cơm trưa vẫn chưa tiêu hết nên bữa tối cả nhà ăn gọn nhẹ món mì somen. Sau khi dọn dẹp xong, Yukimi thu dọn hành lý vào túi. Anh chăm sóc Madoka giúp tôi nhé. Cô nói với Toshiro, nhưng đáp lại cô chỉ là sự tán lờ đầy lạnh lùng. Cô cũng chạm mắt với bố chồng, nhưng không còn sự giao tiếp bằng mắt như ban sáng nữa. Mẹ chồng và Madoka tiện Yukimi ra tận cửa. Hai đứa phải nói chuyện rõ ràng với nhau đi nhé. Mẹ chồng hạ giọng nói. Vâng, nhưng giờ con có việc phải làm nên chưa thể về nhà luôn được. Phiền mẹ trông Madoka giúp con một thời gian nữa à. Yukimi cười như để trấn an mẹ chồng, rồi vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, quay sang Madoka. Thôi mẹ đi nhé, mẹ sẽ lại về ngay. Madoka phải ngoan đấy nhé. Mẹ ơi, mẹ không đi biệt thự à? Biệt thự gì cơ? Ngày mai cả nhà sẽ đi nghỉ tại biệt thự nhà bạn Toshiro đấy. Sẽ bắn phá hoa nữa, bà mua nhiều lắm. Madoka nói. Thế à, thích quá nhỉ. Bản thân Yukimi hoàn toàn không có tâm trạng vui chơi như vậy, nên dù thế nào thì câu trả lời cũng chỉ có một. Mẹ bận nên không đi được rồi, còn nhớ chụp ảnh cho mẹ xem nhé. Tuy mặt Madoka thoáng buồn, nhưng con bé cũng ngoan ngoãn gật đầu. Nhân dịp này, mẹ hãy nghỉ ngơi thư giãn đi ạ. Chẳng mấy khi anh Toshiro tâm lý như thế. Yukimi và mẹ chồng nhìn nhau, nụ cười ánh lên trong mắt. Thôi ở bên ngoài tối lắm, Madoka ra chơi với bố đi nhé. Mẹ chồng nói, rồi để Madoka ở trong nhà, đi theo Yukimi ra tận ngoài đường đêm. Mẹ ơi, đến đây là được rồi ạ. Yukimi nói, nhưng mẹ chồng vẫn đi cùng cô. Tối rồi mà trời vẫn nóng, cơ thể như tan chảy ra được bởi cơn gió nồm. thành Takeuchi. Sau khi đi được một đoạn, mẹ chồng quyết định mở lời. Từ trước khi xảy ra vụ hôm qua, dưới mắt anh ta đã có vết bầm tím rồi. Gì cơ ạ? Yukimi sửng sốt đứng sững lại. Mẹ chồng nhìn về phía sau, như thể lo ngại ánh nhìn của ai đó. Thấy vậy, Yukimi cũng ngoái nhìn theo, nhưng con phố yên tĩnh, tuyệt nhiên không một bóng người. Mẹ chồng thở ra một hơi, rồi nói tiếp. Chiều ngày hôm kia, mẹ nghe thấy có tiếng động lạ ở nhà bên cạnh. Tiếng động đã ngưng lại ngay sau đó. Nhưng mà... Thế hả? Dưới ánh đèn đường phản chiếu, Yukimi nhận ra trên mặt mẹ chồng vẫn còn nét băn khoăn, như thể bà còn có điều khác muốn nói. Nhưng cô chờ mãi vẫn không thấy bà tiếp tục câu chuyện. Thế nhưng chỉ như vậy thôi cũng quá đủ để đào sâu thêm mối nghi ngờ rồi. Quả đúng là Ikemoto đã bị giết. Và chắc là Madoka đã nhìn thấy gã chất thi thể lên xe. Còn bé nói là ô tô ở trong vườn. Thoạt nghe thì có vẻ khó hiểu, nhưng nếu không nhìn thấy cảnh ấy, nó sẽ không thể nghĩ ra câu chuyện như vậy được. Ngay lúc này đây, mối nghi ngờ hướng về Takeuchi sau biết bao nhiêu lần lung lay đã trở thành một khối gì đó vô cùng vững chắc. Yukimi không còn do dự nữa. Thế nhưng cùng với nó, trong cô cũng dấy lên tinh thần cảnh giác cao độ. Nhưng mẹ ơi, cũng chưa biết là người ấy đã làm gì, nên là mẹ tuyệt đối đừng thay đổi thái độ. Hay là bất ngờ lảng tránh gã ta. Mẹ cứ giao tiếp bình thường với gã như từ trước đến nay mẹ nhé. Mẹ chồng mím môi lại, trên khuôn mặt đanh cứng, gật đầu vẻ còn nhiều băn khoăn. Viện các thành viên trong gia đình dần nhận ra sự dị thường ở Takeuchi, có thể coi là tình hình đang biến chuyển khả quan, đồng thời cũng là một nguy cơ lớn. Mọi việc đang tiến triển xa hơn hẳn so với thời điểm Ikemoto và Takeuchi đấu khẩu tại nhà Kajima. Việc mẹ chồng và Toshiro tin vào những lời phân trần của Takeuchi làm gã cảm thấy gia đình này là chỗ thân tình hơn nữa. Và đã có thêm một nạn nhân mới rào cản ngăn Takeuchi đi quá giới hạn, hóa ra lỏng lẻo hơn nhiều so với hình dung. Cả nhà đi du lịch ở đâu đó vào đúng dịp này quả là chuyện tốt. Biệt thự hay đâu cũng được, chỉ cần mọi người rời xa căn nhà hiện tại một chút. Có vậy mọi người mới không phải ở gần Takeuchi. Đó là điều Yukimi yên tâm nhất. Và trong lúc mọi người đi du lịch, cô phải làm gì đó. Thế nhưng cô phải làm gì và làm như thế nào đây? Hết chương 19. Các bạn đang theo dõi trên kênh của Si, tác phẩm trinh thám Tàn Lửa của nhà văn Nhật Bản Shizukui Susuke. Chương 20. Ngăn chặn. Sáng thứ hai, Yukimi quyết định đến thăm nhà Ikemoto vì lo lắng cho chị vợ. Kyoko ra mở cửa, trông hốc hác hơn bao giờ hết. Chỉ nhìn thấy Yukimi thôi, tâm trạng chị ta lại thêm trùng xuống. Anh Ikemoto đã về chưa ạ? Sau khi được mời vào phòng khách, Yukimi thử cất lời hỏi. Kyoko chỉ lắc đầu. Cũng không liên lạc gì hay sao? Hình như là không có gì. Yukimi im lặng một lúc lâu cùng với Kyoko. Sau đó cô mở miệng nói một cách khó nhọc. Chị Kyoko này, có lẽ tôi phải xin lỗi chị. Vì từ trước tới nay, ở đâu đó trong lòng tôi vẫn chưa tin hẳn vào những điều mà chị và anh Ikemoto đã nói. Không sao đâu. Kyoko nhắm mắt nói vẻ ái ngại. Chị Kyoko, mong chị hãy bình tĩnh để nghe những lời tôi sắp nói đây. Kyoko hơi giật mình, ngẩng đầu lên. Cô tỏ ra bình thản để che lấp đi sự bất an. Chị ta gật đầu một cái nhẹ. Yukimi kể lại chi tiết việc mẹ chồng nghe thấy những âm thanh lạ bên nhà hàng xóm vào chiều ngày thứ sáu, đúng hôm Ikemoto ra khỏi nhà. Và chuyện hình như Madoka nhìn thấy Takeuchi chất một người đàn ông lạ mặt lên ô tô. Rõ là chị ta đã chịu một cú sốc lớn. Miệng chị ta mở rộng và cứng đơ lại, hai mắt chớp liên tục, khuôn mặt không rõ là gì trong bốn cảm xúc hỷ, nộ, ai, lạc. Đúng vậy phải không? Đúng vậy phải không? Đúng như tôi nghĩ. Kyoko nói, thế nhưng chắc hẳn là chị ta chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ, gạt bỏ mọi cảm xúc thật sự đang dâng lên trong lòng. Yukimi cảm thấy xót xa. Kyoko thở ra một tiếng thật dài, nhìn vào bức tường trống không trước mắt. Thế là hỏng rồi. Thật đáng tiếc, nhưng mà nếu không có anh ấy, tôi chẳng biết phải làm gì. Sự mạch lạc trong từng câu nói khác hẳn với phong cách mọi khi của Kyoko. Nhưng mà những điều này đều chưa có chứng cứ gì. Mặc dù biết cô chỉ đang nói những lời vô trách nhiệm, nhưng Yukimi không thể ngăn mình thốt ra câu đó. Đúng như vậy nhỉ? Tôi hiểu. Chưa có gì khẳng định chắc chắn cả. Chị ta cũng hùa vào cùng Yukimi với sự dối lòng lộ liễu. Họ gật đầu với nhau như để cùng giúp nhau có thêm dũng khí. Thế nhưng Yukimi đã lập tức không thể dối lòng thêm được nữa khi nhận thấy sự đau khổ tột cùng của người phụ nữ đối diện. Tôi thật là ngu ngốc, tôi chẳng giúp được gì cả. Những lời nói buộc ra từ cuốn họng đang phải cố ngăn cơn nấc nghẹn ngào. Không đâu, không đâu. Chính Kyoko lại vào vai người an ủi. Cô đã cùng chiến đấu với chúng tôi mà. Nhà tôi cũng đã rất biết ơn cô đấy. Khi Yukimi cố gắng trấn tĩnh được cảm xúc đang trào dâng trong lòng, Kyoko lại trở nên trầm tư. Một lúc sau, bất chợt, chị ta mím môi rồi nói với Yukimi. Nhà tôi có lẽ vẫn đang ở chỗ Takeuchi. Là sao ạ? Tôi nghĩ gã vẫn chưa phi tan đâu. Nếu chỉ một mình Takeuchi thì đi vứt trong đêm hôm đó có lẽ khó. Bởi nếu không nghĩ sẵn địa điểm thì đi xe Mercedes sẽ rất nổi bật. Mà đi vào núi thì xe cũng sẽ bị bẩn đúng không? xe có dấu vết như vậy không? Không, xe có vẻ không hề bị bẩn. Đúng không? Thêm nữa, khi nhà ta trả xe, ta kêu chị đã mở cốp xe ra nhỉ? Lúc ấy, cô Yukimi quay đầu lại, nên tôi nghĩ việc kiểm tra cốp xe đã bị lộ. Nếu đúng vậy, thì sau đó, biết đâu, ta kêu chị lại tin rằng cốp xe sẽ là nơi an toàn nhất. Nhưng mà trong thời gian đó, gã đã giấu ở đâu? Nhà tôi đột nhiên sang mượn xe, nên gã đâu có thời gian di dời thi thể sang nơi khác. Chưa kể hôm thứ bảy, cảnh sát cũng đến nhà gã điều tra nữa. Nếu không có gì cần thiết, họ sẽ không mở tủ tường các thứ, đúng không? Vậy thì Madoka đã nhìn thấy gì? Con bé bảo không được cho Yakun, nên chắc là nó đã thấy cảnh ấy ở bên ngoài. À, Kyoko vò đầu bứt tai như thể bị Ikemoto nhập vào. Thế thì là vườn đấy. Bé Madoka thường được cho Yakun ở vườn đúng không? Không phải xe, mà vườn mới là từ khóa đấy. À, nghe có vẻ hợp lý, Yukimi thầm nghĩ. Nếu suy xét kỹ, thì như vậy tự nhiên hơn. Thế nhưng vườn nhà Takeuchi không có nhà kho hay gì đặc biệt cả. Có lẽ nên về lại nhà lần nữa và xem vườn nhà kế bên xem sao. Tôi sẽ thử về nhà. Nếu có gì, tôi sẽ liên lạc lại. Yukimi cảm thấy nóng ruột, không thể ngồi yên, nên sau khi nói vậy với Kyoko, cô lập tức ra về. Bên ngoài, mặt trời mùa hè đã lên cao, bắt đầu nung nóng những con đường trải nhựa. Cô vừa dọn bước đi về phía ga thì thoáng thấy có bóng người biến mất ở ngã tư trước mắt. Vì người ấy quay lưng đi rất gấp, đầy vẻ khả nghi, nên đã lọt vào mắt cô. Cô thử đi ra ngã tư. Có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang ngồi tay không tại ghế chờ ở bến xe buýt ngay trước mặt. Yukimi đoán rằng đó là cảnh sát được giao canh chừng ở trước cửa nhà Ikemoto. Quả nhiên, người đàn ông có vẻ là cảnh sát kia bắt đầu bám theo sau khi Yukimi đi qua. Thế nhưng vì cậu ta còn trẻ và có vẻ không được việc cho lắm, nên cô quyết định mặc kệ cậu ta, không thèm tung hỏa mù gì cả. Yukimi về đến ga Tamano vào khoảng trước 10 giờ. Cô đi qua công viên, rẽ ở ngã tư đường, rồi đi vào khu đô thị mới. Nhìn vào nhà Kajima, xe của bố chồng và Toshiro đều đang đổ trong gara. Mẹ! Một tiếng gọi với theo khiến Yukimi quay lại. Đúng lúc mẹ chồng cô và Madoka đang đi bộ lên bậc thang đá ở con hẻm bên cạnh. Viên cảnh sát trẻ đang theo dõi Yukimi giật mình lùi lại. Yukimi đứng lại chờ Madoka chạy đến rồi bế con bé lên. Nhà mình vẫn chưa đi ạ? Cô hỏi mẹ chồng đang cầm trên tay túi đồ mua từ cửa hàng tiện ích. Thằng Toshiro thông dong lắm. Nó bảo cứ từ từ, rồi giữa chừng dừng lại ăn trưa luôn. Bố con cũng đang bận việc nữa, nên mẹ đi mua thêm thuốc xịt côn trùng với mấy thứ nữa. Hôm qua vừa xong lễ 49 ngày, nên chắc hôm nay mọi người không vội khởi hành ngay. Vừa lấy khăn tay lau cổ đẫm mồ hôi của Madoka, Yukimi vừa cùng mẹ đi bộ về đến trước cửa nhà. Cô đưa tay định mở cổng và khẽ liếc mắt sang gara ô tô nhà kế bên. Cô để Madoka xuống rồi đi lại gần chiếc Mercedes. Cô cúi người xuống quan sát phần giảm xung của xe. Quả nhiên là không có vết bẩn hay sâu bọ gì bám vào như mấy xe vừa đi đường núi về. Xe vẫn còn bụi bám nên không có vẻ gì là đã được đi rửa 2-3 ngày gần đây. Xe ô tô trong vườn, Madoka chỉ tay về phía trước. Hả? Yukimi đứng lên đi về phía Madoka đang chạy ra đứng trước cửa nhà Takeuchi. Ở bên hông nhà có để chiếc xe kéo một bánh thường thấy ở các công trường xây dựng. Đúng con nhỉ? Yukimi khẽ nói rồi nhanh chóng đưa con bé vào nhà để ngăn cô bé không hát lại bài, bọc màn bọc khóa miệng túi lại, còn bản thân cô lại đi ra vườn. Gã đã chất Ikemoto lên chiếc xe một bánh đó và đi ra vườn. Rồi sau đó thì sao? Cô nhìn khắp khu vườn, nhưng quả là chẳng có nơi nào có thể giấu được một con người cả. Chôn xuống đất thì sao? Trong đầu vừa hiện lên khả năng đó, Yukimi lập tức thấy có lý. Nếu đúng vậy thì... Trước đó, gã đang xây dựng bồn hoa ở nơi gã vừa định di dời giá để các chậu lan qua. Đất ở đó chắc hẳn sẽ mềm. Gã đào tạm một cái hố, nhanh tay di chuyển Ikemoto ra đó. Sau khi chôn xong, gã chuyển giá để hoa lan sang để che đi. Có lý, vốn giá để hoa tựa vào hàng rào nên cho dù mẹ chồng có ở chỗ sân hiên nhìn sang cũng sẽ bị vải lưới phủ lên giá che tầm mắt, không nhìn rõ được nhà bên đang làm gì. Nếu từ ban công tầng 2 thì có thể nhìn thấy, nhưng chắc chắn Takeuchi cũng lưu ý điều đó. Nhưng cũng chính vì thế, gã đã không nhận ra Madoka đang nhìn qua từ khe hở của hàng rào. Ra là vậy. Yukimi nín thở trèo qua hàng rào. Cửa sổ nhìn ra sân hiên, nhà Takeuchi đang được kéo rèm ngăn sáng. Nhưng cho dù có bị Takeuchi bắt gặp, cô cũng không có ý định lùi bước. Yukimi lật màn vải lưới đang phủ trên giá để cắt chậu lan. Nền đất có dấu vết bị đào bới, như thể có một thứ gì rất lớn đã bị lấy ra khỏi đó. Bất chợt, Yukimi nghe thấy tiếng của Takeuchi từ trước cửa nhà. Cô vội vàng quay trở lại vườn nhà Kajima. Rồi cô đi ra cửa, hình như gã đang nói chuyện với mẹ chồng. May mà trời đẹp chị nhỉ, cả nhà hãy đi cẩn thận nhé. Trái với thái độ hòa nhã của Takeuchi, mẹ chồng cô chỉ đẩy đưa mấy câu qua loa. Xảy ra chuyện như vậy nên tôi ở nhà một mình cũng hơi buồn, nên đang định ra ngoài đi đâu đó để thay đổi không khí đây. Có ai vẫn còn băng bó trên đầu mà định đi du lịch không chứ? Chú định đi đâu thế? Yukimi xen vào câu chuyện bất chấp có thể bị coi là lỗ mãng. Takeuchi hơi giật mình nhìn Yukimi, rồi gã lập tức nhìn đi chỗ khác. Rõ ràng trông gã có vẻ bối rối, như gặp phải chuyện không ngờ. Thôi tôi xin phép. Takeuchi kết thúc câu chuyện còn đang gian dở với mẹ chồng. thật đáng nghi. Một trực giác dấy lên trong lòng Yukimi. Cho tôi xem cốp xe của chú đi, chú Takeuchi. Takeuchi lờ đi những lời Yukimi nói và bước lên xe. Yukimi nhảy ra giữa đường để ngăn lại. Đồng thời, cô bắt gặp ánh mắt của viên cảnh sát đang quan sát sự việc ở gần đó. Anh cảnh sát! Yukimi chạy đến bên viên cảnh sát, kéo tay cậu ta không cần xin phép. Rồi cô chạy lên phía trước, giang tay ra, đứng chắn trước đầu xe Mercedes đang định rời khỏi gara. Cô Yukimi! Takeuchi quát lên một tiếng, như muốn tuôn hết sự tức giận, rồi xuống xe. Anh cảnh sát, anh hãy kiểm tra cốp chiếc xe này đi. Hả? Viên cảnh sát lúng túng, như vừa bị đấm một cú. Có thể có người ở trong đó. Người ư? Là anh Ikemoto. Có thể anh Ikemoto đang mất tích nằm trong đó. Thật hồ đồ. Takeuchi liên tục lắc đầu, tay co lại thành nắm đấm và đấm vào đùi mình. Lần đầu tiên, Yukimi thấy gã có phản ứng thái quá như vậy. Tại sao chỉ mở cốp xe ra thôi mà chú không dám vậy? Yukimi chất vấn gã. Tôi là nạn nhân đấy, tại sao tôi lại phải nghe những lời này? Chị ơi, chị hãy gọi cậu Toshiro ra giúp tôi với. Mẹ không cần phải gọi đâu ạ. Yukimi ngăn mẹ chồng. Thấy mẹ chồng ngần ngừ, Takeuchi tự mình đưa tay ra, bấm chuông cửa nhà Kajima. Yukimi cũng không chịu thua, cô đưa tay ra định mở cửa xe Mercedes để bấm mở khóa cốp, nhưng cửa xe đã bị khóa. Tôi Takeuchi đây, cậu Toshiro, cậu ra đây một chút đi. Yukimi ngao ngán. Toshiro là người duy nhất trong nhà này không mấy may nghi ngờ Takeuchi. Tình hình ngày càng trở nên phức tạp. Có chuyện gì thế? Toshiro vừa từ nhà bước ra mà có vẻ đã quan sát được bầu không khí căng thẳng bất thường. Trán anh ta nhăn lại. Cậu Toshiro, hãy giúp tôi với. Takeuchi nói như sắp khóc. Cô Yukimi dẫn theo cảnh sát về đây và đòi mở cốp xe của tôi. Cô ấy bảo gã Ikemoto tấn công tôi có thể đang ở trong cốp. Tôi phải nghe theo những lời suy đoán vô lý như vậy sao? Những lúc như thế này, Toshiro lại vô cùng bình thản. Sau khi nghe Takeuchi trình bày xong, anh ta nhìn quanh một lượt, như thể đã nắm được hết tình hình. Sau cùng, anh ta không quên lườm Yukimi một cái. Không, tất nhiên, chú không cần phải làm thế. Anh ta trả lời Takeuchi bằng giọng rõ to, sau đó mắt nhìn sang viên cảnh sát trẻ. Xin lỗi, anh là người trực thuộc phòng cảnh sát nào thế? À, việc này thì tôi không... À không, tôi chỉ muốn biết thân phận của anh thôi. Vốn dĩ, Toshiro không phải là người nói năng khó chịu như vậy. Nhưng có lẽ vì anh ta đang nhắm trở thành luật sư, nên càng ngày càng tỏ vẻ giống như vậy. Viên cảnh sát không còn cách nào khác, đành phải trình chứng minh thư ra. Toshiro nhìn thật kỹ, nói cảm ơn, đầy vẻ mỉa mai. Tôi là thí sinh, đang dự kỳ thi tư pháp, nên bình thường cũng trao đổi thông tin với rất nhiều vị luật sư đương nhiệm. Toshiro tự giới thiệu về bản thân một cách lẫm liệt, dù nghe kỹ cũng chẳng có gì to tát. Anh Okuno, Toshiro gọi viên cảnh sát. Chăng anh cũng biết vị này trước đây đã từng bị tổn thương nghiêm trọng về danh dự do sai lầm của bên điều tra. Nếu bây giờ anh dám lạm dụng công quyền một cách phi lý với người này thì vấn đề sẽ nghiêm trọng lắm đấy. Làm việc hống hách như vậy chắc chắn sẽ không được tha thứ đâu. À không, tôi chỉ tình cờ có mặt ở đây rồi bị cô này gọi ra thôi. Viên cảnh sát trẻ hoàn toàn chỉ muốn rút lui. Ra là thế. Nếu đúng vậy thì rất xin lỗi anh. Cô này là vợ của tôi. Gần đây hành động và phát ngôn của cô ta có đôi chút bất thường. Hôm qua cô ấy cũng đã mượn xe của chú Takeuchi đây và tự tiện mở cốp. Đã thấy rõ bên trong không có gì mà giờ lại tiếp tục nói vậy. Anh không cần bận tâm tới cô ta đâu. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Nghe xong, viên cảnh sát đáp lại một hai câu rồi nhìn Yukimi như một vật thể phiền phức. Nhưng bây giờ thì có, chú ta đang chuẩn bị đi vứt cái xác mà chú ta đã chôn ở trong vườn. Yukimi quyết liệt kháng cự, nhưng giờ đây phản ứng của viên cảnh sát đã trở nên lạnh nhạt. Hình như cậu ta không có cái gọi là trực giác của một cảnh sát. Hoa ra cảnh sát là thế này đây. Thật chẳng trông cậy gì được. Chăng cậu ta chỉ được giao canh chừng trước cửa nhà Ikemoto và không thể đối phó với những diễn biến ngoài dự tính như thế này. Thế nhưng Yukimi vẫn quyết không lùi bước. Nếu anh không thể tự quyết thì hãy gọi điện xin ý kiến của cấp trên đi. Cô im đi. Cuối cùng Yukimi lại bị Toshiro quát. Vậy tôi xin phép đi trước, Takeuchi nói vẻ ái ngại. À xin mời xin mời, chú đi cẩn thận nhé. Toshiro đưa tay ra làm cử chỉ thúc giục. Khoan đã, dừng lại. Tại sao chú lại phải vội vàng như vậy? Khoan, khoan đã. Chiếc xe Mercedes sau khi Takeuchi ngồi lên thì lập tức được nổ máy và nhanh chóng ra khỏi gara. Yukimi đang tính nên chạy ra ngăn lại hay đuổi theo thì đã bị Toshiro kéo lại. Chiếc Mercedes phóng vút đi trước mắt Yukimi. Ôi, ghé đi mất rồi. Càng nghĩ, cô càng tin Ikemoto đang ở trong cốp chiếc xe đó. Nhìn phản ứng của Takeuchi, cô càng không có gì để nghi ngờ niềm tin đó. Thế nhưng, mặc dù biết như vậy, mặc dù nó hiện hiện ngay trước mắt cô, mẹ cuối cùng cô vẫn để sống mất. Cho dù có cố gắng đến đâu, nhưng đôi vợ chồng đơn độc không ai hỗ trợ vẫn có những việc không thể làm nổi. Yukimi chợt nhận ra mình đang có cái vẻ ngớ ngẩn ngô nghê giống với vợ chồng Ikemoto. Càng cố vùng vẫy càng trở nên lạc lõng với những con người bình thản xung quanh. Cô chua xót nghĩ, thôi sau đây là vấn đề trong nội bộ gia đình tôi, Toshiro nói rồi nhờ viên cảnh sát lui về giúp. Xin lỗi, chị nhà cho tôi hỏi một chút, chị đến nhà anh Ikemoto làm gì vậy? Có lẽ viên cảnh sát hơi xấu hổ khi không ra oai được trong vụ lùm xùm vừa rồi nên tranh thủ hỏi lúc mọi việc đang còn rối bời. Tôi đến thăm chị ấy, Yukimi trả lời như gắt lên và quay lưng đi thẳng, bỏ lại viên cảnh sát phía sau. Mẹ chồng nhìn theo Yukimi với vẻ mặt áy náy, không biết nói gì để an ủi. Cô đến đây làm gì? Nói trước là tôi không dẫn cô theo đâu nhé. Toshiro nói với theo Yukimi đang đi vào nhà với giọng gay gắt. Yukimi không thèm đáp. Mẹ chồng gọi cô vào phòng riêng. Yukimi, con ở lại một mình nguy hiểm lắm. Con đi cùng đi. Đến đó rồi ta cùng nghĩ tiếp theo nên làm gì. Đúng như mẹ chồng nói, mối quan hệ giữa cô và Takeuchi đã ở mức không thể hàn gắn được. Lần tới khi cô và gã chạm mặt, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó. Không thể tránh khỏi việc xung đột như và hơn hôm nay. Rõ ràng, việc cô ở lại đây một mình rất nguy hiểm. Thế nhưng đi cùng cả nhà thì cũng khó mà tìm ra được cái gì đó để đã thông tình hình. Chính vì cả nhà đã không đoàn kết nên mới bị Takeuchi xen vào như hiện tại. Con phải tìm ra bằng chứng gì đó. Toshiro rất cứng đầu. Anh ấy sẽ lại bảo phải nghe lời Takeuchi phân trần. Ta có thể bảo bố con thuyết phục nó. Quả thật, bố chồng chính là người đã phán Takeuchi vô tội. Nếu chính miệng ông nói ra rằng Takeuchi rất nguy hiểm, thì chắc chắn hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều so với Yukimi nói. Nhưng bản thân cô cũng không rõ ông đang nghi ngờ gã tới mức nào. Bố đi đâu rồi à? Mẹ không biết. Mẹ chồng nói nhỏ. Hôm qua mẹ đã nói với bố con những điều như đã kể với con. Chuyện bà nghe thấy có tiếng người và âm thanh vọng lại từ nhà bên chiều hôm thứ sáu. Chuyện vết bầm tím trên mặt Takeuchi. Với lại, mẹ chồng nói tiếp, có vẻ như khó khăn lắm, bà mới quyết định mở lời. Hôm trước, có vụ ông luật sư bị giết đúng không? Chiều hôm ấy, mẹ gặp gã ta ở ngoài vườn. Nhưng sau đó, chính gã ta đã nhờ mẹ khai khống thời gian gặp nhau. Cụ thể là sớm hơn một tiếng so với thực tế. Nếu mẹ khai như vậy thì gã ta sẽ có chứng cứ ngoại phạm. Và lúc cảnh sát đến, mẹ đã lỡ nói như lời gã nhờ. Có cả chuyện ấy sao ạ? Lúc nãy ở ngoài kia, mẹ đã nghĩ hay là nói luôn với anh cảnh sát đó. Không được đâu, kể cả như vậy, gã ta cũng có cách chối tội thôi. Nói chung, vì mẹ đã lỡ thân thiết với gã quá rồi, nên không thể làm gì manh động được. Ừ, bố con cũng bảo là, trước mắt, đừng nói với ai việc ấy. Thì ra, mẹ đã nói với bố, quả là mẹ tin tưởng bố nhất. Dù Kimi nghĩ, đối với việc lặt vặt thường ngày, có vẻ như ông chẳng giúp được gì. Nhưng những lúc quan trọng nhất, ông vẫn là trụ cột chính, tỉnh táo nhất trong nhà. Một khi đã bỏ lỡ cơ hội dồn đuổi Takeuchi, điều quan trọng nhất lúc này là cả gia đình phải đoàn kết lại. Người có thể ra khẩu lệnh đó, không ai khác ngoài ông cả. Ấy thế mà giờ này, ông đang đi đâu? Nếu nghe mẹ chồng kể lại như vậy, có lẽ bố chồng cũng đã cảm nhận được mối nguy hiểm cực kỳ lớn. Thế nhưng, chắc sẽ không có chuyện ông đi trình báo cảnh sát. Vì ông đang bị mắc trong chính cái phán quyết mà mình đưa ra, nên chừng nào chưa gỡ bỏ được nó, ông sẽ chẳng làm gì được, cho dù gia đình này có bị đe dọa đến đâu. Nhưng liệu ông có định gỡ bỏ nó ra hay không? Đúng rồi, có lẽ ông đã đi đến nơi ấy. Yukimi mở túi lấy điện thoại di động ra. Vì bố chồng không dùng điện thoại di động, nên cô gọi vào số của Kyoko. À, cô Yukimi, bố chồng cô, ông thẩm phán. Bố tôi có đến đây không ạ? Có, ông ấy đang ở nhà bên. Quả đúng như cô suy đoán. Chị chuyển máy cho ông giúp tôi với. Bà tiếng bước chân vội vã, cùng tiếng thở, sau đó là tiếng nói điềm đạm như mọi khi của bố chồng. Dù Kimi đấy à, phiền con nói với Toshiro, cứ đi trước. Bố có lẽ chưa thể đi ngay được đâu. Vâng, con sẽ bảo anh ấy thế ạ. Hai bên chỉ trao đổi vài câu ngắn gọn. Yukimi cất điện thoại. Bố đang bận nên bảo mẹ và cả nhà cứ đi trước đi ạ. Thế cũng không sao, nhưng mà con sẽ đi đến chỗ bố, nên mẹ đừng lo cho con. Nhờ mẹ trông Madoka giúp con nhé. Yukimi vội vã nhắn lại với mẹ rồi rời khỏi nhà. Cô muốn thử đặt lòng tin vào bố chồng. Phải để ông tự nhổ đi giống cỏ mà chính ông đã gieo hạt. Hết chương 20. Chương này ngắn quá, nên mình tiếp luôn một chương nữa nha. Chương 21. Biệt thự. Vậy có gì ông cứ gọi tôi nhé. Sau khi nhận lại điện thoại từ Isao, Ikemoto Kyoko ngập ngừng nói, rồi quay trở lại nhà bên cạnh. Isao cúi đầu cảm ơn, rồi tiễn chị ta đi khuất. Sau đó lại một lần nữa đắm mình vào sự u tịch của căn nhà. Mặc dù đã xét xử biết bao vụ án thảm khốc trong những năm qua, nhưng đây là lần đầu tiên ông bước chân vào hiện trường của một vụ án mình phụ trách. Ông đã hơi lo, không biết Ikemoto Kyoko có vui vẻ đồng ý cho ông vào nhà hay không. Nhưng thật không ngờ, chị ta còn đối đãi tử tế, đến mức Isao phải lấy làm ngần ngại. Bắt một người đang chẳng còn chút sức lực nào chạy theo mình thì thật không phải. Nên Isao đã xin phép ở lại một mình trong nhà Matoba. Ông đã đi xem xét một lượt các phòng. Ngôi nhà yên tĩnh đến độ từng bước chân đều dội lên tiếng động. Có ba linh hồn đang nghỉ lại tại căn nhà này. Nếu đúng như vậy thì linh hồn thật là một thứ gì đó quá sức tĩnh lặng. Có hỏi gì họ cũng không đáp lại. Họ chỉ lặng yên chờ đợi Isao tự tìm ra câu trả lời. Đầu tiên ông thử tìm xem có máy móc gì không. Tùy trong đầu ông hoàn toàn không định hình được nó là máy gì và nó có liên hệ thế nào với vết thương trên lưng Takeuchi. Ông chỉ nghĩ bâng quơ rằng nó là một loại máy nào đó có thể gây ra chuyển động trong nháy mắt. Nếu dùng sai cách sẽ có nguy cơ gây thương tật, và có thể Takeuchi đã tự hướng nó về phía lưng mình. Gậy bóng chày chỉ mang tính hỗ trợ trong việc tạo nên vết bầm tím. Phải có một thứ máy móc nào đó đóng vai chính trong sự vụ lần này. Nhưng mặc dù đã thò đầu vào cả tận từng góc tủ, ông vẫn không tìm ra thứ gì tương tự như vậy. Đập vào mắt ông chỉ có quạt điện, máy hút bụi, máy sấy, máy cạo râu, máy xay sinh tố. Những thứ ấy có dùng thế nào cũng không thể tạo ra vết thương như trong tấm ảnh bằng chứng ông đã xem. Nếu thế thì không lẽ chỉ với gậy bóng chày gã đã tạo ra được vết thương ấy bằng cách nào chứ? Vừa chậm rãi đi bộ trong phòng khách hình chữ L, Isao vừa đăm chiêu suy nghĩ. Đây không phải là không gian để có thể thoải mái vẫy vùng vì còn có bàn và ghế tiếp khách. Nhưng đây là hiện trường vụ án và cũng là không gian dài, hẹp nhất trong nhà. Có thể làm gì ở đây được nhỉ? Isao mở cửa phòng kiểu Nhật, bước chân vào đó. Phòng này rộng khoảng 10 mét vuông, dù có thoáng hơn các phòng khác, nhưng ở giữa phòng có bàn sưởi và ở góc phòng còn có tủ lớn. Ở đây có vẻ cũng không thể làm gì. Hai vách của căn phòng này tiếp xúc và ngăn với phòng khách hình chữ L bởi cửa kéo có thể mở ra đóng vào được. Khi cảnh sát ập đến, cả hai cửa kéo đều đóng. Cũng có thể đó là một thủ thuật để ngăn sự chú ý của cảnh sát đối với phòng kiểu Nhật trong vụ án lần này. Khi đứng ở hiện trường, ông có cảm nhận như vậy. Nhưng cảnh sát lại không tìm ra bất cứ dấu tích gì của hiện trường một vụ án mạng như vết máu hay gì đó tại đây. Không loại trừ khả năng thảm án đã xảy ra ở phòng khách, nhưng việc ngụy tạo hiện trường giả thì lại được tiến hành ở phòng kiểu Nhật. Thế nhưng tại sao lại là phòng kiểu Nhật? Kẻ đã làm gì ở đây? Nghĩ đến đó, Isao lại bế tắc như đi vào ngõ cụt. Bất chợt có tiếng chuông cửa. Yukimi nhẹ nhàng bước vào. Sao còn không đi cùng cả nhà? Giờ không phải lúc đi chơi à? Yukimi cười như mếu, ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, vẻ kiệt sức. Còn để sống Takeuchi rồi, trông gã hoảng hốt lắm, nên còn đoán gã giấu anh Ikemoto ở trong cốp xe. Còn vừa nói chuyện với chị Kyoko xong, còn thấy đau lòng quá. Càng nói, mặt của Yukimi càng đánh lại. Cuối cùng, cô thở dài như đang chìm sâu vào dòng suy tưởng. Vậy à? Bố chồng đáp gọn lõn. Quả đúng như lời Nomiyama nói. Tàn lửa sau khi thiêu rụi nhà Matoba đã bay vào cả nhà Ikemoto, nhà Seki và Kajima. Sự hung bạo của nó như không có điểm dừng. Ông đã có cơ hội để dập lửa, nhưng không ai khác, chính ông là người đã bỏ lỡ mất cơ hội ấy. Cuối cùng, việc ông đang làm chỉ là vùng vẫy trong đau khổ, hòng tháo cái xiềng xích mà vốn không chắc có tồn tại hay không. Bố thế nào rồi ạ? Yukimi hỏi, có vẻ như con bé biết ông đang làm gì ở đây. Nghe đầu, lúc bé, gã ta cũng thường tự gây thương tích trên lưng mình. Sao cơ ạ? Gã thinh tự gây thương tích, tự mình gây tổn thương lên cho cơ thể mình. Rồi gã cũng hay dùng gậy bóng chày. Thế có nghĩa là gã đã dùng cách hay làm từ nhỏ tại đây? Có khả năng như vậy. Thế thì cách đó có khi dễ hơn chúng ta tưởng. Có lẽ đó là một cách mà nếu hiểu ra, ta sẽ thấy đơn giản không ngờ. Nếu chỉ là thương tích ở lưng, thì hay là gã đã đặt cây gậy sắt xuống sàn rồi cố ý đập lưng xuống? Hẳn đó chỉ là một suy luận thoáng qua, bởi giọng của Yukimi không mấy tự tin. Cách ấy liệu có ổn không? Bởi như phần hông, nếu sai một ly thôi thì sẽ không đơn giản chỉ là vết đập thôi đâu. Vâng, đúng là thế ạ. Hơn nữa, cách đó có vẻ cũng không hợp lắm với một người thích tự làm tổn thương mình. Cách của gã có lẽ phải dễ làm đến mức thành thói quen được ấy. Vậy à, thế thì khó nghĩ thật à. Y Sào mặc dù có thể phản biện là ý kiến của người khác, nhưng bản thân ông thì không nghĩ ra được điều gì. Hai bố con im lặng, chỉ có thời gian trôi đi trong trống vắng. Sau khi ăn bữa trưa nhẹ tại trạm dừng chân Tengozaka trên đường cao tốc Chuo, Madoka năng nặc đòi nên Hiroe và Toshiro đành phải dạo một vòng qua mấy hàng lưu niệm rồi mới quay lại xe lúc 12 giờ rưỡi. Thế này chắc sẽ đến sớm hơn dự định. Có khi đi đường thường cũng được đấy à? Toshiro vừa mở bản đồ đường vừa nói. Đến sớm thì không được hả con? Hiroe vừa đặt Madoka lên ghế trẻ em, vừa cất tiếng hỏi. Không, không phải là không được, nhưng mà bạn con cũng phải chuẩn bị nữa. Nghe nói bạn Toshiro cũng là chủ của ngôi biệt thự, sẽ chờ ở đó và chiêu đãi họ bữa tối. Để con gọi thử xem vậy. Toshiro lấy điện thoại ra gọi, đoạn nói với bạn rằng sẽ đến sớm hơn dự kiến. Có vẻ đầu dây bên kia không có vấn đề gì. Được rồi, ok rồi, ta đi thôi. Toshiro khởi động xe, đi vào đường cao tốc, miệng khẽ huýt sáo. Xe ô tô lướt nhanh như bay trên con đường thông thoáng. Madoka đã ngủ lăn lóc. Càng đi xa nhà, Hiroe mới càng chắc chắn bản thân đang tạm xa rời cuộc sống thường nhật. Dạo gần đây, những chuyện khiến đầu óc căng thẳng cứ ào ào kéo đến. Chính vì thế mà Hiroe cảm thấy có gì đó yên tâm hẳn khi được tạm thời rời xa cuộc sống thực tế đó. Thế nhưng cứ nghĩ đến việc Yukimi và Isao còn lưu lại đó, bà không sao thấy vui vẻ hoàn toàn được. Đặc biệt là Yukimi, con bé đã phải rời khỏi nhà trong tâm thế gần như bị đuổi, nhưng vẫn làm hết sức vì lo lắng cho gia đình này. Ban đầu bà đã rất choáng bởi Yukimi nói ra toàn những chuyện khó có thể tin nổi, nhưng hình như sự thật rất giống với những gì con bé nói. Ít ra thì bà muốn và bà phải luôn giữ cho ngôi nhà này là nơi để Yukimi có thể quay về. Cho dù con bé có gây ra những chuyện bất ngờ đến đâu. Con này, chuyện Yukimi ấy mà. Sau khi rời khỏi nhà, bà đã thử mấy lần đề cập đến chuyện này với Toshiro, nhưng hoàn toàn không ăn thua. Ôi, mẹ đừng nói chuyện ấy nữa. Con xin, con xin. Toshiro đáp với vẻ khó chịu ra mặt. Con biết là mẹ cảm thấy thương cho Yukimi, nhưng bây giờ mẹ có nhắc đến cô ta, con cũng không thể bình tĩnh nghe cho được. Bà chưa kịp nói gì thì đã bị con trai ngăn lại. Xem ra Toshiro đang tự đắc là mình đã có sự sành sỏi về mặt xã hội hơn mẹ. Hiroe có định nói gì cũng không chịu lắng nghe. Nhất là từ sau khi Madoka ra đời, Toshiro càng muốn độc lập, quyết tâm ôn thi kỳ thi tư pháp, thì cái sự tự đắc ấy lại càng mạnh mẽ hơn nữa. Ngược lại, có vẻ sự kính nể của con trai đối với bố ngày một lớn. Có lẽ vì nó đã hiểu được sự vất vả nhọc nhằn khi muốn theo nghiệp pháp đình. Thế nhưng trong trường hợp này, bà muốn Isao quyết liệt chứng tỏ lập trường hơn nữa. Nếu hai bố con hợp sức với nhau thì gia đình sẽ đồng lòng thành một khối và có thể tìm ra cách để đối phó với Takeuchi. Vì những bất an vớ vẩn gần đây khiến Hy Rè luôn trong tình trạng mất ngủ. Bà đã thiếp đi từ lúc nào không hay, với tiếng xe chạy rì rì đơn điệu bên tai. Bà mơ màng nghe thấy những tiếng trao đổi ở trạm thu phí. Rồi khi giật mình mở mắt ra, đã thấy mặt hồ trải rộng phía bên phải. Ồ! Cảnh sắc đẹp khiến tim bà xao động. Bà tìm núi Phú Sĩ nhưng chưa tìm được ngay. Quay người lại, bóng dáng bà đang tìm kiếm đã hiện lên sau lớp kính. Ồ Madoka, núi Phú Sĩ kìa. Madoka đã thức dậy nên bà chỉ cho con bé. Nhưng con bé bị cố định trong ghế trẻ em, nên bà có bảo cô cháu gái quay lại thì nó cũng chịu. Ở đâu ạ? Ở đâu ạ? Toshiro đánh xe vào bãi đỗ xe dành cho khách du lịch, đoạn bế Madoka xuống. Con nhìn kìa, to chưa kìa? Madoka chớp chớp mắt, không hiểu là con bé ngạc nhiên hay chỉ đơn giản là ngái ngủ. Phía sau hồ là rừng, sau đó nữa là phần chân núi nằm thành hình vòng đai thắt lưng, và bên trên đó là núi Phú Sĩ bằng phẳng màu xanh, một màu xanh còn đậm hơn cả màu xanh da trời, toát ra vẻ huyền ảo. Hiroe lặng đi một lúc bởi cảnh sắc trước mặt. A, à, vứt, vứt. Madoka chỉ tay ra phía hồ. Không phải vịt thì nghe đấy. Toshiro cười. Du thuyền ngắm cảnh có hình thiên nghe đang lờ lững trôi trên mặt nước. Thật yên bình quá, Hiroe nghĩ. Chỉ ngắm những cảnh này thôi, hiện thực lại có vẻ xa rời thêm một chút. Ba người chụp một tấm ảnh kỷ niệm rồi quay trở lại xe. Họ đi qua con đường ven hồ với những tia nắng xuyên qua kẽ lá rồi rọi xuống kính trước, đi vào con phố tấp nập những khách sạn và lữ quán truyền thống, sau đó lại vòng sang hướng khác, đi xa khỏi hồ, đi sâu vào đường núi. Màu xanh dần trở nên sậm hơn, thi thoảng những tòa nhà kiểu biệt thự thấp thoáng hiện ra giữa đám cây. Hừm, chăng là đường này rồi. Toshiro một tay cầm giấy ghi chú, một tay lái xe chạy chậm lại. Đoạn đánh vô lăng vào đường rừng còn chưa trải nhựa. Xe băng qua đường hầm màu xanh rậm rạp, chạy qua chiếc cầu nhỏ mỏng manh, bắc ngang con suối, hết vòng trái rồi rẽ phải. Tiếng sỏi đá bắn ra lạo xạo dưới mỗi vết xe qua. Cũng có vài căn biệt thự nằm trên con đường này, nhưng hầu như bị phủ kín bởi cỏ cây. Nhiều ngôi nhà dường như không có bóng người lui tới. Biệt thự kiểu này thì hơi sợ, Hiroe thầm nghĩ. Nhưng khi xe đi sâu vào hơn nữa thì hàng cây rậm rạp chợt đứt quãng, mở ra một bầu trời cao nguyên thoáng rộng. À, đây rồi. Toshiro lên tiếng, chỉ tay về phía trước. Ở đó có một ngôi nhà gỗ lớn, phía sau là một con suối nhỏ chảy dài đến đường rừng. Góc sâu bên trong nữa chỉ còn là rừng rậm. Đó là một ngôi biệt thự hoành tráng với khoảng sân trước rộng rãi đã được sang phẳng. Đi uốn lượn lên khỏi ngọn đồi thoai thoải, Toshiro dừng xe trước cửa căn nhà gỗ. Đoạn bấm hai hồi còi thật lớn. Căn nhà gỗ thuộc kiểu nhà mái bằng, nhưng nó lớn không thua kém gì nhà tầng thông thường. Từ phía sau, một làn khói không biết là từ bếp hay từ nhà tắm bốc lên. Lớp màu gỗ bên ngoài nhà đôi chỗ đã đen lỗ chỗ, không giấu nổi vết thời gian. Nhưng những cây hoa trà được trồng xung quanh thì lại có vẻ được chăm bẵm đều đặn, trông rất gọn gàng sáng sủa. Bên cạnh căn nhà gỗ là một cái gara lớn, có thể đổ thoải mái hai xe. Một chiếc xe Mercedes trắng đang đổ ở đó. Toshiro lại bấm còi thêm một lần nữa. Một người đàn ông từ trong nhà gỗ bước ra. Toshiro khẽ quay lại nhìn Hiroe đang sững người như trời trồng. Hai tay vỗ vào nhau đầy vẻ khoái trá. Ha ha, mẹ bị sốc không nói nổi rồi. Takeuchi tiến lại gần. Toshiro hạ cửa kính xe xuống. Chắc chị không ngờ rằng lại là biệt thự của tôi đúng không? Anh ta nở nụ cười như đứa trẻ đang khoái chí vì trêu chọc được ai đó. Hai tay dang rộng chào đón Hiroe. Hết chương 21. Chỉ còn vài chương nữa thôi. Chắc là trong một lần đọc nữa là đã kết thúc tác phẩm rồi. Hôm bữa trước có một bạn nói rằng phần cuối rất là hồi hộp, đến nỗi mà không dám đọc luôn, nhưng vẫn phải đọc vì muốn biết kết cục. Giờ đúng là mình cũng có cái cảm giác đó, không có dám đọc tiếp luôn.